ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 495, về sau lại mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, cô hơi hơi cúi đầu, trên tây trang của anh còn lưu lại độ ấm của anh, hơi thở của anh, làm cô cầm lòng không đậu muốn khép lại. Hai người đang nói, một chiếc xe lái lại đây, là trợ lý Trình, tới đón Lãnh Tư Thành. Lãnh Tư Thành ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Thanh, chợt mở miệng. Chú đưa phu nhân trở về trước đi. Nhưng mà Lãnh Tổng, trợ lý Trình khó khăn xử lý xong sự cố giao thông chạy tới, lần này Lãnh Tư Thành cũng không thể lại chơi đùa lười biếng nữa. Lãnh Tư Thành không để ý đến anh ta, chỉ là quay đầu, nhìn về phía Từ Tử Bội. Chờ lát nữa tôi ngồi xe cô. Anh dùng chính là câu khẳng định, không phải thỉnh cầu mà càng như là mệnh lệnh. Từ Tử Bội hơi hơi sửng sốt, cũng không có cự tuyệt. Được rồi, chỉ cần anh không chê, thời gian cấp bách, anh cũng không có thời gian nhiều lời, trực tiếp kéo cửa xe ra. Từ Tử Bội còn tưởng rằng anh sẽ thân sĩ giúp cô mở cửa xe, ai biết Lãnh Tư Thành chính mình chui vào, đóng cửa xe lại. Cô bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình đi đến bên kia, mở cửa xe đi vào, xe phát động, bay nhanh rời đi. Phu nhân, lên xe đi. Trợ lý Trình cũng kéo cửa xe ra, để Cố Thanh Thanh đi lên. Lúc về nhà, cô còn hỏi một câu. Rốt cuộc ra chuyện gì? Chuyện công ty, trợ lý Trình cũng không tiện nói nhiều. Nghe nói là nam phát ngôn lại xảy ra chuyện. Lại xảy ra chuyện, Cố Thanh Thanh hơi hơi chau mày, cô lại trì độn hơn nữa cũng cảm thấy, lần này Lãnh thị, hẳn là bị người nào đó theo dõi. Nhưng quảng cáo không phải muốn bắt đầu quay rồi sao? Đúng vậy, ngày họp báo đều quyết định xong rồi, cho nên Lãnh Tổng vội vã trở về xử lý. Cố Thanh Thanh cũng không có nhiều lời, thu thập tốt căn nhà, chờ anh trở về. Mà tối hôm đó, Lãnh Tư Thành cũng không có trở về. Đêm đó Cố Thanh Thanh ngủ đến mơ mơ màng màng, ngày hôm sau lúc đi làm, cũng là mang theo một đôi mắt gấu trúc. Chỉ là, khi cô tới Húc Giật, lại phát hiện nơi này hết thảy như cũ, không hề có giống như lần trước, tuyên bố chậm lại thời gian quảng cáo. Tất cả mọi người đang không nhanh không chậm làm việc, đặc biệt là tổ hai bọn họ, sớm định ra kế hoạch ban đầu chính là cuối tuần liền phải chạy tới làng du lịch và khách sạn thành phố Tân Hải quay chụp cảnh quảng cáo, càng là vội đến trời đen kịt. Đặc biệt còn có loại quấy rối Trương Dư Hi và Tiểu Vương này, hiện tại đang suy xét, đi bờ biển nên mua đồ bơi kiểu dáng gì và kem chống nắng nhãn hiệu nào. Hiện tại Trương Dư Hi, mỗi ngày vui vẻ nhất chính là khoe khoang ở trước mặt Thẩm Á Đình tổ một. Ai nha, đều là Thanh Thanh cô quá có khả năng, làm hại chúng tôi còn phải dùng thêm một số tiền. Chỉ là có thể đi bờ biển nha, biển xanh, trời xanh, bờ cát, còn có soái ca. Làng du lịch xa hoa cũng tùy tiện ngủ, chung quanh còn có núi xanh vờn quanh, còn có thể nhìn thấy minh tinh, liền giống như đi nghỉ, quả thực không thể khen hơn nữa. Cô ấy càng hoạt bát, Cố Thanh Thanh liền càng nghi hoặc, chẳng lẽ, Lãnh Tư Thành bên kia một chút bọt nước đều không có sao. Mở di động ra, quả nhiên, đầu đề trang đầu hôm nay là, quần chúng Yến Thành, lại lập công mới. Ông Hoàng ca nhạc mới bị bắt hút thuốc phiện, ông vua ca nhạc mới này, chính là dưới cờ giải trí Hoàng Đình, mấy năm gần đây dựa vào xuất thân người mẫu, một đường toàn lực nâng đỡ, vô số fan nam nghệ sĩ. Tối hôm qua Lãnh Tư Thành mới vừa nói với cô. Cô ý chọn anh ta vào làm nam phát ngôn lần này, không nghĩ tới hôm nay liền có chuyện. Trong lúc nhất thời, giải trí Hoàng Đình lại bị đẩy về phía nơi đầu sóng ngọn gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, có lẽ là bởi vì lúc này đây Lãnh Tư Thành ứng đối thực đúng lúc, tuy rằng thị trường chứng khoán hơi có một tia dao động, nhưng là, lại không dậy nổi bọt sóng gì. Nhưng anh ta xảy ra chuyện, Lãnh thị bên này lại không chậm lại thời gian họp báo quảng cáo. Chẳng lẽ anh còn có nam nghệ sĩ được lựa chọn khác? Cố tiểu thư, Cố tiểu thư. Ở trong văn phòng Lâm Chu Giật, Cố Thanh Thanh đang hội báo công việc, nói đến một nửa, chính mình liền xuất thần. Cô lập tức xin lỗi. Ngượng ngùng Lâm Tổng, Lâm Chu Giật chỉ là cười. Không có việc gì, nhưng quảng cáo lần này, có thể chúng ta sẽ đi thành phố Tân Hải quay chụp ngoại cảnh, muốn đi từ 2 đến 3 tuần. Cố Thanh Thanh cúi đầu, nghĩ nghĩ lại hỏi. Lãnh thị bên kia. Sẽ không lại sửa đổi ngày sao? Không phải nghe nói, sáng nay lại bị bắt ông Hoàng ca sĩ gì đó ư? Bọn họ không có cho chúng ta biết sửa đổi ngày, hẳn là vẫn là dựa theo kế hoạch sớm đã định ra thôi. Tươi cười của Lâm Chu giật càng sâu. 8 giờ sáng ngày mốt đi xe buýt đi thành phố Tân Hải. Trong khoảng thời gian này, cô cũng không thể lại xin nghỉ à, cách chương.